Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, túi công cụ. Những thôn dân kia nói có thể tin à? Bát sư đệ cùng cửu sư đệ thế nhưng là chí ít có được 3 năm nội lực. Lại nói mỗi một cái châu chấu thủ lĩnh đều là nhất giai võ thú. Các ngươi cho rằng cái này 18 tuổi thiếu niên đều có thể giải quyết. Cầm đầu vị hán tử kia trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Đại sư huynh nói có lý. Thiếu niên này từ nhỏ đã đợi tại Tiểu Khê thôn. Phụ cận ngay cả cái người luyện võ đều không có. Làm sao có thể là bát sư đệ bọn hắn đối thủ? Trong đó tất có mờ ám. Lúc này một vị khác hán tử cũng là nói ra cái nhìn của mình. Nói như vậy sát hại bọn hắn một người khác hoàn toàn. Nhìn xem trong lệnh truy nã tấm kia hơi có vẻ non nớt văn hảo chân dung. Bốn người không hẹn mà cùng nhíu mày. Đúng rồi, nghe nói Hà Bình huyện có chi đội ngũ đã từng đi qua Tiểu Khê thôn. Sẽ không phải bọn hắn, người của triều đình, không có khả năng, hiện tại triều đình mục nát vô năng, bọn hắn làm sao có thể phát hiện kế hoạch của chúng ta. Cầm đầu hán tử liếc mắt nhìn một chút mới vừa nói vị kia. Đại sư huynh, vậy chúng ta, nếu không tự mình đi cái thôn kia nhìn xem. Vị này hán tử bỗng nhiên ý thức được mình nói sai. Vội vàng mở miệng bổ cứu. Tại Đại Hiền Lương Sư tọa hạ làm việc có cái quy củ. Đó chính là tại bọn hắn trong nhận thức biết triều đình mãi mãi cũng là hồ đồ vô năng. Bất luận kẻ nào không được có ý nâng lên Đại Hán Vũ Triều. Càng không được biến tướng thổi phồng Vũ Triều thực lực. Mới hán tử kia chỉ bất quá nói một câu có thể là người của triều đình ra tay liền đưa tới vị kia. Dẫn đầu người phản cảm. Bởi vậy có thể thấy được cái này Thái Bình giáo quy củ là bực nào xâm nghiêm. Đi, lần này châu chấu tai ương đối tổ sư kế hoạch 10 phần trọng yếu. Nhất định không thể phớt lờ. Dẫn đầu người lần nữa xác nhận một chút trong lệnh truy nã diện mạo về sau. Lúc này mới quay người rời đi. Lời nói biểu hai bên. Coi như kỷ huyện bởi vì cái này lệnh truy nã mà nhấc lên không nhỏ gợn sóng lúc. Văn Hạo toàn gia đã bắt đầu thanh lý loạn thạch, lên, nhìn thấy Văn Hạo dễ dàng đem một khối to bằng cái thớt tảng đá ném về phương xa. Văn Hạo cha mẹ lại là một trận tiếc hận, có cái này khí lực, nếu là đến trong nha môn tuyệt đối có triển vọng lớn. Đáng tiếc, một bên khác, Mở Lớn cùng Chương Hai cũng là hợp lực giơ lên một khối đá rời xa nguyên địa. Cứ như vậy, tại màn đêm buông xuống thời điểm, Văn Hạo bọn người rốt cục dọn dẹp ra một khối chỉ có 3-40 bình phương vuông vức đất trống. Tìm đến củi khô, tại trung ương đất trống dâng lên đống lửa, mấy người lúc này mới ngồi xuống. Hạo Nhi, chúng ta thật muốn tại nơi này ở lại. Hôm nay phí đi như thế lớn công phu mới dọn dẹp ra điểm ấy địa phương. Đằng sau còn muốn khai khẩn ruộng đồng. Liền dựa vào chúng ta mấy cái này đoán chừng. Văn Hạo cha từ trong bọc hành lý lấy ra nồi lớn gác ở trên đống lửa. Khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại bôn ba, mỗi ngày ăn đều là thịt rừng nướng châu chấu các loại. Thời gian nhìn trôi qua không tệ, nhưng cũng không thể lão ăn thịt không phải. Thẳng đến hôm nay mới xem như chân chính nhấc lên nồi và bếp. Cha, người yên tâm đi. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu dựng phòng ở. Không tới nửa tháng tuyệt đối có thể tại nơi này an định lại. Văn Hạo cha tâm tình Văn Hạo hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao tùy tiện chọn một địa phương tựa hồ cũng so điều kiện nơi này muốn tốt một chút. Nhưng hắn đã là quyết tâm muốn lưu tại nơi này. Dưới mắt nhân thủ vẫn là hơi ít. Nếu là có thể lại có chút giúp đỡ liền tốt. Nhìn một chút chung quanh, Văn Hạo trong lòng khẽ thở một hơi. Nơi này loạn thạch tầng phi thường dày, muốn đào ra kiến tạo phòng ốc nền tảng, dù cho là hắn cũng cần hao phí hơn không ít thời gian. Trương đại, Trương nhị chỉ là nửa năm tiểu binh, chỉ có thể làm một chút cơ sở công việc, có chút cự thạch căn bản nhấc không nổi. Mặc dù bây giờ dọn dẹp ra một mảnh địa phương, nhưng cũng chỉ là đem nơi này tảng đá chuyển qua nơi khác mà thôi. Về sau muốn xây dựng thêm, còn cần lần nữa đem cái này tảng đá trồng dịch chuyển khỏi. Cha mẹ, các ngươi trước nấu cơm, ta đến bên cạnh tại đi xem một chút, nhìn xem chỉ còn lại một chút xíu châu chấu thi thể. Văn Hạo bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nơi này loạn thạch mọc thành bụi, nơi xa lại là rừng cây dày đặc, nói không chừng nơi này cũng có nhất giai võ thú. Nếu quả thật nếu như mà có, lại chém giết bên trên một con hắn liền có thể thu hoạch được võ thú nội đan. Lại triệu hồi ra hai tên nửa năm tiểu binh. Hạo Nhi, sắc trời đã tối, qua bên kia cẩn thận một chút, nhớ kỹ về sớm một chút. Văn Hạo nương nhìn xem Văn Hạo còn tưởng rằng hắn bị cha của mình nói hai câu tâm tình không tốt, vội vàng mở miệng dặn dò. Nương, biết, Trương Đại, Trương Nhị, hai người các ngươi tối nay thay phiên phòng thủ. Tiến về đừng để lửa tắt diệt, miễn cho gây nên cái khác phiền phức. Dặn dò một câu về sau, Văn Hạo quay người nhảy lên liền bay qua loạn thế trồng. Ai, cũng không biết Hạo Nhi vì cái gì như vậy cố chấp. Ngươi nói đợi tại nơi này, không nói những cái khác, chính là cưới cái nàng dâu đều phi thường khó khăn. Nhà ai cô nương nguyện ý đến nơi này, nhìn xem Văn Hạo rời đi bóng lưng. Văn Hạo nương sâu kín mở miệng, so với Văn Hạo cha nàng lo lắng chính là Văn Hạo nối dõi tông đường sự tình. Trước đó béo nha sự tình hoàn toàn chính xác làm bọn hắn ngoài ý muốn. Bây giờ người ta đã thành cao cao tại thượng Kim Phượng Hoàng. Lấy bọn hắn thân phận bây giờ nơi nào còn dám lại đi nhận cửa hôn sự này. Đành phải mang tính lựa chọn lãng quên việc này. Chờ một chút nhìn. Ta đoán chừng Hạo Nhi chính là tâm huyết dâng trào. Nơi này không kiên trì được mấy ngày. Văn Hạo cha thở dài không thôi. Nơi này cách quan đảo thực sự là quá xa. Hiện tại hoàn hảo. Vạn nhất mùa đông tiến đến tuyết lớn ngập núi. Bọn hắn chẳng phải là sẽ tươi sống bị vây ở nơi này. Không thể không nói. Tại hai vị này lão nhân trong mắt. Văn Hạo căn bản cũng không khả năng đem nơi này chế tạo thành một cái thích hợp ở lại địa phương. Bọn hắn sớm muộn là sẽ rời đi. Một bên mở lớn cùng Trương Hai nghe được nơi này mỉm cười. Không nói những cái khác, nhà mình chúa công muốn làm gì, bọn hắn vẫn là có chỗ phỏng đoán. Nơi này về sau tuyệt đối sẽ là bọn hắn đại bản doanh. Lại nói Văn Hạo vượt qua loạn thế chồng về sau. Mượn ánh trăng hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền đi tới rừng rậm biên giới, địa hình rất hoàn mỹ, chính là nhìn xem rừng rậm bên cạnh từng khỏa cỡ thùng nước đại thụ cùng bên cạnh dày đặc mũi gai nhọn. Rừng, Văn Hạo mười phần im lặng lắc đầu, lần này đi ra ngoài đi vội vàng, có chút đốn cây, đốn củi công cụ đều không mang. Muốn tại nơi này khai khẩn ra một mảnh đồng ruộng, độ khó chi lớn, vượt quá tưởng tượng, công cụ, đúng, nói lên công cụ ngày mai còn muốn kiến tạo phòng ở. Nhưng trong tay ngay cả cái chùy, cái đục đều không có, làm sao làm, cũng không thể dựa vào chính mình hai tay đi. Càng nghĩ Văn Hạo đã cảm thấy sự tình càng nhiều, thiếu đồ vật có vẻ như cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay nhìn thấy những cái kia cự thạch, Văn Hạo liền nghĩ lợi dụng tảng đá kiến tạo phòng ốc. Vừa đến dùng tảng đá kiến tạo phòng ốc khẳng định sẽ dị thường rắn chắc. Thứ hai cũng có thể phế vật lợi dụng đưa ra không ít địa phương. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới nhớ tới mình cũng không có mang bất kỳ công cụ. Chẳng lẽ muốn mình đang đánh tạo chùy? Văn Hạo lắc đầu cười khổ. Mình chế tạo chùy. Vậy liền cần nấu sắt cần quặng sắt, mình lại từ đâu bên trong đi làm quặng sắt đi đâu? Có lẽ là ta đem vấn đề nghĩ đến đơn giản. Văn Hạo nhìn trước mắt rừng rậm thật muốn một mồi lửa đốt. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng bởi như vậy, đằng sau đưa tới sự tình sẽ càng nhiều. Mảnh này địa phương phong thủy cũng liền triệt để không còn. Bất quá ngay tại Văn Hạo Lâm vào khổ tư thời điểm, trong đầu lại là đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, Hữu Nghị nhắc nhở, túc chủ còn có một tân thủ túi công cụ chưa nhận lấy. Xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại nhận lấy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.